Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Cựu Trạch, 14, Cựu Trạch thảm kịch cũng không như là Cố Hề Lịch suy đoán giống nhau là quỷ lấy mạng. Đáng thương Từ Hành bị tra tấn đến chết, lòng mang oán hận cho nên giết chết Cựu Trạch mọi người. Không phải như thế, ở Từ Hành tồn tại thời điểm, hắn đã cơ bản dựa một nhân loại sở có được lực lượng. Đạt tới mục đích, hiện tại cũng không phải thời gian chảy ngược, mà là cùng kim cương chung tồn trữ ký ức giống nhau. Chỉ là ký ức cấu thành ảo cảnh, đây cũng là kim cương cấp Cố Hề Lịch linh cả mơ siêu xâm lấn Từ Hành ký ức. Cố Hề Lịch thấy được một ít hàn ấn tượng khắc sâu sự tình. Từ Hành lần đầu tiên giết người là ở 13 tuổi. Trước một ngày buổi tối, Từ Nguyên Lương lấy hắn không tôn kính trưởng bối vì lý do. Làm Bạch Dì dùng tước trách đánh hắn, hơn nữa làm hắn nghe Bạch Dì răn dạy. Bạch Dì là Từ Nguyên Lương thê tử của hồi môn tới người hầu. Từ Hành vẫn luôn cảm thấy nàng đối chính mình có mang ác ý. Nếu nàng động thủ, tuyệt đối là mọi người xuống tay nặng nhất, ngày đó cũng là như thế. Hơn nữa nàng thóa mạ mang theo lời nói quê mùa, thập phần chói tai, nếu không phải Từ Nguyên Lương muốn ngủ, cho nên ngăn lại nàng, chỉ sợ nàng có thể lại mắng mấy cái canh giờ không nghỉ miệng. Trong tình huống bình thường, Từ Nguyên Lương sẽ không tự mình động thủ trách đánh hắn. Bởi vì Từ Nguyên Lương ca ca Từ Nguyên Hồng ở dạy hắn thời điểm cũng sẽ không tự mình thượng thủ. Bởi vì chính mình động thủ chính là Từ Hình, người động thủ là gia pháp. Từ Hành ngày này buổi tối hướng thang lầu thượng đổ một lọ dầu bôi tóc. Lầu 2 cầu thang trường kỳ có người đi lại, cấp trà sáng, mấy ngày nay đang muốn tìm người tới tu. Bạch Dì dẫm hoạt, ục cục từ lầu 2 vẫn luôn lăn đến lầu 1, đâm cho đầu tràn đầy huyết, đường trường bị mất mạng. Từ Hành liền đứng ở lầu 3, nhìn chăm chú vào này hết thảy, hắn một chút đều không có sợ hãi, thậm chí nội tâm vô cùng vui sướng, tại đây nháy mắt cảm nhận được vô cùng vui sướng. Sát, lục bắt đầu rồi, không có người sẽ hoài nghi Bạch Dì chết cùng Từ Hành có quan hệ. Chỉ có nhị phu nhân cảm thấy Bạch Dì chết có kỳ quặc. Chính là nàng hoài nghi người là chính mình trượng phu. Ở xong xuôi Bạch Dì lễ tang lúc sau, nhanh chóng cùng Từ Nguyên Lương đăng báo ly hôn. Hai người hôn sau nhiều năm không con, ly đến phi thường thuận lợi. Nơi đây tập tục chung, nếu cố ý ngoại tử vong hoặc uổng mạng giả, thì thể xuống mồ vì ăn. Muốn thỉnh người tới chát người giấy cũng đốt cháy vì này chắn tai. Này đại khái chính là vì cái gì Cựu Trạch có người giấy quỷ quái nguyên nhân. Thông minh, cẩn thận, Từ Hành ngủ đông ở Từ Trạch bên trong. Mặt ngoài là cái ai đều có thể khi dễ tiểu đáng thương. Sau lưng xác thật thu hoạch sinh mệnh tử thân. Hắn cuối cùng là bị đệ đệ một chén dược cấp độc chết. Sau khi chết trở thành vong linh lĩnh chủ, gần làm Từ Nguyên Lương cùng đại phu nhân bảo trì thanh tỉnh. Giam giữ lên, lâu dài tra tấn bọn họ, Cố Hề Lịch thiếu chút nữa không có bị Từ Hành tối tăm nội tâm thế giới cấp lộng điên rồi. Hắn nội tâm cơ hồ không có một chút thuần thiện, nói cách khác làm vong linh lĩnh chủ hắn là không có nhược điểm mơ siêu. Chỉ có thể đem ảo cảnh thời gian đi phía trước kéo một chút. Mây đen mù sương, đương gia nhân Từ Nguyên Hồng chết bệnh, hắn thê tử sinh có mang dựng, sắp lâm bồn. Cũng may lễ tang có Từ gia nhị gia chủ trì, hết thảy cũng coi như là ngay ngắn trật tự. Lễ tang xong xuôi không lâu, đại phu nhân sinh sản, đây là đệ nhị thai, sinh thật sự là thuận lợi. Hài đồng Từ Hành đứng ở nôi bên, nhìn chằm chằm bên trong ngủ say tiểu đệ đệ, không biết suy nghĩ cái gì. Đại phu nhân không cần uy nãi, ăn mặc tơ lụa áo ngủ lười biếng nằm ở ghế bập bênh chung. Điểm một cây thuốc lá, hít mây nhà khói, yên vị sặc đến Từ Hành ho khan lên, đường mẫu thân người xem đều không có liếc hắn một cái. Phiền muộn mắng tố, phiền chết người, mau cút đi ra ngoài, Từ Hành cắn khẩn môi, không nói một lời rời đi phòng. Hắn phát hiện hành lang người xa lạ, cảnh giác lui ra phía sau một bước. Người là ai? Cố Hề Lịch, ta kêu Cố Hề Lịch. là người bảo hộ tinh linh, Từ Hành khóe miệng run rẩy, mắt lộ ra hoài nghi chi sắc, ngoặc kép, không tin sao, vừa mới xác thật là lừa gạt ngươi, Cố Hề Lịch Nguyễn Manh cười cười. Cô bé lọ lem xem qua không có, thì thật ta là người tiên nữ giáo mẫu, Từ Hành. Ngoặc kép, cái nào bệnh viện bên trong chạy ra bệnh tâm thần, Từ Hành cho nàng phản ứng chính là chạy nhanh chạy. Chính là hắn thực mau phát hiện trừ bỏ hắn ở ngoài xác thật không ai có thể xem tới được hắn tiên. Nữ giáo mẫu, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận cái này thân phận. Hơn nữa bị ấn ở trên giường nghe giáo mẫu cho hắn giảng cô bé lọ lem chuyện xưa. Màn đêm buông xuống Cố Hề Lịch liên tiếp nói ba cái chuyện xưa. Thẳng nói được Từ Hành thật sự kiên trì không được tiến vào mộng đẹp. Nàng mới ở trên sofa nằm xuống tới nhắm hai mắt lại. Cái này trạng thái nàng kỳ thật là không cần giấc ngủ. Cho nên Từ Hành một chút giường nàng sẽ biết, chỉ là không có mở mắt ra. Đương nhiên không có khả năng thiên chân đến tiểu hài tử hơi sợ muốn từ trên người nàng hấp thu ấm. Áp, Cố Hề Lịch chờ hắn nếm thử nhiều lần mới mở miệng. Người véo bất tử ta, đột nhiên ra tiếng. Tiểu Từ Hành bị dọa đến ngã trên mặt đất thảm thượng. Cố Hề Lịch thưởng thức xong, mới từ từ nói, người căn bản không gặp được ta, Từ Hành ánh mắt lập lòe. Ngoặc kép, người nói cái gì, ta không nghe hiểu, Cố Hề Lịch tiếp tục nhìn chăm chăm hắn. Tiểu Từ Hành lên giường lúc sau đem chăn kéo đến ót thượng. Ôm ôm nói, ngủ ngon, tiên nữ giáo mẫu, Cố Hề Lịch cười to ra tiếng. Ở nàng xem ra này không phải sửa trị Tiểu Từ Hành. Nàng thu thập chính là lĩnh chủ Từ Hành, này chỉ là ảo cảnh, lại không phải thật sự thời gian đảo ngược, nàng sẽ không quên trước mặt đều không phải là trí đồng. Nó là vong linh, đại phu nhân vì phương tiện chiếu cố mới sinh ra không lâu tiểu thiếu gia. Từ lầu 3 dọn tới rồi lầu 2. Hiện tại toàn bộ Từ gia cũng chỉ có Từ Hành một cái bất mãn 10 tuổi hài tử ở tại lầu 3. Này lầu 1 nguyên bản là đương gia nhân Từ Nguyên Hồng một nhà ba người độc hưởng mà. Không lâu lúc sau, nhị gia Từ Nguyên Lương một mình dọn vào lầu 3. Lúc này hắn đã không cho người kêu hắn nhị gia. Đám người hầu đều đổi giọng gọi hắn lão gia. Từ gia sự vụ hắn toàn quyền tiếp nhận. Bất quá hắn đối đại tẩu vẫn là thập phần lễ ngộ. Cũng đối xử tử tế cháu trai, Từ Hành, nhị thúc so phụ thân muốn hảo, Cố Hề Lịch, vì cái gì, Từ Hành, hắn không đánh ta, cũng chịu khích lệ ta, đáng thương tiểu Từ Hành, không chịu quá phụ thân một câu khen, ngược lại trường kỳ bị khắc nghiệt phụ thân đánh chửi, vị này đương gia nhân bên ngoài thế nào không biết, đối nội là cực kỳ táo bạo tính tình, cũng từng chiều dây lưng quất đánh quá nhi tử cùng đệ đệ. Cố Hề Lịch dần dần hiểu biết đến, chết đi Từ Nguyên Hồng chính là Từ Trạch hết thảy thảm kịch căn nguyên. Từ Nguyên Hồng từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, bởi vì công tác thập phần bận rộn, năm gần 30 mới kết hôn, hắn cùng phu nhân kết hợp chính là hiện thực bản cô bé lọ lem. Trừ bỏ hôn sự tương đối mộng ảo, cùng hắn ngày thường hành động không hợp ngoại, hắn chính là cái khắc nghiệt đại gia trưởng. Nhi tử huấn thành tôn tử, đệ đệ cũng đương nhi tử huấn, Từ Hành đã từng chính tai nghe được phụ thân mắng nhị thúc. Người là cái đồ vô dụng, không xứng đương từ gia người, từ nhỏ không nên thân, cha mẹ ở thời điểm quá sủng ngươi, đem ngươi sủng thành cái phế vật nạo loại, ngươi ở bên ngoài gây ra họa, biết ta muốn trả giá bao lớn đại giới mới có thể bãi bình sao? Vì cứu ngươi một cái lạn mệnh. Ta không ngủ không nghỉ vài thiên, ngươi thật không phải cái đồ vật, hắn là cái chỉ cần cầu kết quả, trên cơ bản không có ôn nhu người. Hắn tử vong, thế nhưng không có vì Từ Trạch bất luận cái gì một người mang đến đau xót. Đệ đệ Từ Nguyên Lương trường kỳ ở ca ca bóng ma hạ sinh hoạt. Không chút nào ngoài ý muốn biến thái, tính cách cho phép, thiên phú không cao, vô luận như thế nào không thể trở thành ca ca người như vậy. Người nam nhân này là hắn sinh ra khởi liền vô pháp vượt qua núi cao. Hắn chán ghét ca ca xem rác rưởi dường như ánh mắt. Cái này làm cho hắn ở độc chết ca ca về sau nội tâm vô pháp được an bình. càng thêm điên cuồng đoạt lấy ca ca hết thảy. Đường Từ Nguyên Lương trở thành Từ Trạch Thiên, có bí mật người liền không giống từ trước giống nhau cẩn thận. Từ Hành đã biết phụ thân chân chính nguyên nhân chết, hắn mẫu thân đồng tình người lui tới chứng cứ bị nhị thúc nắm giữ. Nhị thúc coi đây là áp chế làm mẫu thân ở phụ thân canh canh bên trong hạ dược. Hợp mưu độc chết phụ thân hắn, Từ Hành cùng Cố Hề Lịch phun quá tào. Hỏi nàng, người vì cái gì thường thường một ngủ muốn ngủ ngon mấy tháng? Bởi vì nàng không có khả năng thật sự ở chỗ này vượt qua mấy năm. Nàng nhảy lên thời gian ở Từ Hành trong mắt chính là ngủ say. Cố Hề Lịch, ta kỳ thật là các ngươi trong hoa viên đóa hoa biến thành tinh linh. Muốn hấp thu cũng đủ dương quang mới có thể tỉnh lại cùng ngươi nói chuyện, tiếp theo nhảy lên. Thời gian tỉnh lại. Từ Trạch trong hoa viên sở hữu đóa hoa đều bị sạn sạch sẽ. Một đóa không dư thừa, không hổ là tương lai lĩnh chủ, tính cách sớm đã vặn vẹo thành bánh quai trèo, gọi người vô pháp cảm thấy hắn đáng yêu. Thật cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau, là một kiện 10 phần đáng sợ sự tình, đáng tiếc Cố Hề Lịch hiện tại ở vào toàn diện áp chế địa vị. Từ Hành lấy nàng không có biện pháp, thậm chí sẽ bị khí khóc. Ngẫm lại hắn tương lai cỡ nào tà mị cuồng quyến, liền sảng cảm 10 phần, Từ Nguyên Lương cũng là như thế, nắm giữ Từ gia sản nghiệp, trụ vào ca ca phòng ngủ, bá, chiếm ca ca thê tử, này đó còn chưa đủ, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía dần dần lớn lên cháu trai. Từ Hành ngày lành không quá thượng bao lâu, thì thật nghĩ lại một đoạn này cũng không tính là cái gì ngày lành. Bởi vì phụ thân qua đời duyên cớ hắn không có lại đi học. Đến bây giờ cũng không có có thể trở về học đường. Ở trong nhà cơ bản là bị mọi người làm lơ, có đôi khi một ngày đều không có người nói với hắn một câu. Cực khổ nhật tử đã đến, Từ Nguyên Lương bắt đầu như là ca ca giống nhau đi dạy dỗ cháu trai. Nếu như cháu trai không đạt được chính mình yêu cầu, hắn liền sẽ hung hăng trừng phạt hắn. Từ Nguyên Lương đối Từ Hành có hứng thú, gần chỉ là bởi vì Từ Hành là ca ca nhi tử. Được đến ca ca có được hết thảy, làm hắn đạt tới vui sướng đỉnh, hắn cũng không có quản lý công ty tài năng, bên ngoài vẫn luôn vấp phải trắc trở, đối đãi Từ Hành liền càng thêm quá phận, sau lại cho dù Từ Hành đạt tới chính mình yêu cầu. Hắn cũng hoàn toàn không cao hứng, ngược lại kích thích hắn lòng tự trọng. Dựa vào cái gì ca ca nhi tử so với hắn càng ưu tú. Vĩnh viễn bất quá trong lòng cái kia khảm, càng thêm điên khùng, dù sao Từ Trạch bên trong đều là hắn phụ thuộc, hắn lại như thế nào quá phận cũng sẽ không có sự. Một câu tổng kết, Từ gia người tất cả đều là kẻ điên, đại phu nhân biết những việc này, rõ ràng biết nhi tử cảnh ngộ, nhưng là nàng không chút nào quan tâm mơ siêu không chỉ là đại nhi tử. Tiểu nhi tử sự tình nàng cũng không quá quản, cả ngày chỉ nguyện ý nghe chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Quá phu thái thái sinh hoạt, cùng chị em dâu quan hệ cũng phi thường giống nhau, cũng may nhị phu nhân là thư hương dòng dõi sinh ra. Khiêm tốn có lẽ, cũng có thể ở chung đến đi xuống, đối với trượng phu hành vi, đối với cháu trai tao ngộ, nàng chỉ coi như là thấy không rõ, nghe không? Bọn hạ nhân từ Từ Nguyên Lương trong tay bắt được tiền không ít. Xem ở tiền phân thượng không muốn nhiều can thiệp chủ nhân ra sự tình. Như là bạch gì như vậy đặc biệt không thích Từ Hành. Còn sẽ trợ trụ vi ngược, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Từ Nguyên Lương không hề kiêng kỵ. Từ Hành, ta cảm thấy nhị thúc điên điên khùng khùng. Xem người ánh mắt đặc biệt kỳ quái Cố Hề Lịch. Hắn là cái biến tai ngươi hôm nay mới biết được sao? Từ Hành, hắn làm ta kêu hắn ba ba. Cố Hề Lịch, người có đôi khi đối với hiện thực cúi đầu. Hắn làm ngươi kêu ngươi đã kêu bái. Trong miệng kêu ba ba. Ngươi trong lòng kêu hắn rùa đen vương bát đản cũng thành. Lại nói hắn hiện tại cũng coi như ngươi nửa cái cha kế. Kêu ba ba ngươi không mệt, Từ Hành. Ngoặc kép, Từ Hành thất bại. Bởi vì chính mình cố ý bán thảm không có được đến tiên nữ giáo mẫu chút nào đồng tình. Cho dù hắn thật sự thực thà mơ siêu phẫn nuốt kéo qua chăn. mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng. Người hôm nay có chuyện xưa muốn giảng sao? Cố Hề Lịch, phong thần bảng xem qua sao? Ta cho ngươi giảng tỷ can moi tim chuyện xưa, Từ Hành lắp bắp kháng nghị. Như vậy huyết, tanh ta nghe không thích hợp đi. Cố Hề Lịch khí vị thâm trường liếc hắn một cái. Nghĩ thầm ngươi về sau làm những cái đó rách nát sự so xuất phát từ nội tâm huyết. Tanh 1000 lần, Cố Hề Lịch, ngươi cho rằng chính mình còn rất nhỏ sao? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dựa theo thường lui tới sở hữu tranh luận cuối cùng kết quả. Vĩnh viễn là Cố Hề Lịch thắng lợi, Từ Hành đột nhiên cảm tính lên. Không có ngươi nói, ta thật không biết nhật tử nên như thế nào quá Cố Hề Lịch. Còn không phải làm theo quá, hảo hảo nghe chuyện xưa thành sao? Ai, thật hâm mộ ngươi có ta ở đây bên người. Có vẻ ngươi cũng không giống như là hai bàn tay trắng, Từ Hành không cao hứng. Cho dù ngươi kỳ thật không có tác dụng gì, Cố Hề Lịch đặc tự hào. Cho dù ta không gì thực tế tác dụng, thiếu niên Từ Hành thật sâu hút hai khẩu khí. Ngươi vẫn là kể chuyện xưa đi. Tức giận đến ta não nhân đau, bằng cảm diêu chủ bá ra hôn chiêu. Công lược vong linh lĩnh chủ. Thượng một cái tưởng cùng vong linh lĩnh chủ yêu đương chủ bá mộ phần thảo đều đã 2 trượng cao. Phần mộ ảnh chụp, JPG vong linh là không tồn tại thiện niệm chủng tộc. Này liền cùng trí tuệ nhân tạo mạc đến cảm tình giống nhau không nên gấp gáp có kết luận a. Các ngươi mở to hai mắt nhìn, chủ bá miệng như vậy tú, thay đổi ai là Từ Hành, này TM cũng chỉ tưởng giết chết nàng. Hoàn toàn không có khả năng tưởng ái nàng a. Nhược nhược nói một câu. Ta cảm thấy chủ bá đi chính là ngạnh hạch lộ tuyến. Không phải công lược lộ tuyến a. Hiện tại sẽ như vậy làm. Chỉ là bởi vì cái này lĩnh chủ nhược điểm là hồi ức. Hình như là Nga, chỉ là một đoạn ngắn ký ức bị tiểu cố nhìn đến. Liền dậm chân, tác giả có lời muốn nói. Cố, thật, thờ ấu bóng ma, Hề Lịch Từ Hành. Tưởng giết chết nàng, Từ Hành, hảo tưởng giết chết nàng, Từ Hành, ta nhất định phải giết chết nàng, Từ Hành, em đi, lộng bất tử nàng, tiểu cố này nếu là ở chơi game Otome nói, đánh ra kết cục nhất định là bad end, hết chương.